điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, Lý Chính lựa chọn. Ngự y tiến về Vân Phi cung chẩn bệnh Vân Quý Phi thời điểm. Vị này lão ngự y nhìn lấy Vân Quý Phi sắc mặt trắng bệch. Ấn đường biến thành màu đen. Hắn nội tâm nhất thời không kịch liệt nhảy lên. Ẩn ẩn cảm thấy bất an. Quả nhiên liên tục xác nhận về sau. Ngự y mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi đối với Tú Ngọc nói. Nhanh đi truyền bệ hạ. Đây là túy hạc đằng độc phát dấu hiệu. Vân Quý Phi trúng túy hạc đằng kịch độc. Cái gì? Vân Phi trúng kịch độc. Tú Vân trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Trắng bệch sắc mặt lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ. Sau đó một cái cung nữ vội vàng tiến đến cáo tri thần hoàng. Lúc này thần hoàng tại trong tầm cung nghỉ ngơi. Vị này cung nữ vội vã chạy tới. Mà ngoài cửa đợi thủ Lý Công Công xa xa trông thấy Vân Phi cung cung nữ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Chạy tới, nội tâm giật mình. Chẳng lẽ là Vân Quý Phi đã xảy ra chuyện gì? Lý Công Công một bước đến đạt cung nữ phía trước. Một thanh ổn định cung nữ. Vội vàng hỏi, Vân Quý Phi đã xảy ra chuyện gì? Cung nữ thở không ra hơi vội vàng nói. Vân Quý Phi trúng kịch độc. Vừa mới Vân Quý Phi té xỉu trên đất phía trên. Không sai, trong hậu cung lão ngự y đến đây chẩn bệnh thời điểm. Cái kia lão ngự y hoảng sợ nói Vân Quý Phi trúng cái gì tí hạc đằng kịch độc. Lý Công Công thần sắc hoảng hốt. Một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng tiết lộ ra một tia đến. Nhất thời khí thế bao phủ chung quanh. Cung nữ trực tiếp co quắp thành đống bùn nhão. Lý Công Công nhưng biết cái gì là tí hạc đằng. Bởi vậy Lý Công Công nội tâm vô cùng rung động, mà lúc này thần hoàng tại trong tầm cung bị Lý Công Công tiết lộ khí thế đột nhiên bừng tỉnh. Lý Công Công trực tiếp thuấn di đến thần hoàng trong tầm cung. Mặt mũi tràn đầy lo lắng đối với thần hoàng nói. Bệ hạ, Vân Quý Phi người bị tí hạc đằng kịch độc. Cái gì? Thần hoàng đầu tiên là giật mình lập tức giận dữ. Khí thế toàn bộ bạo phát đi ra. Nhất thời toàn bộ hoàng cung đều bao phủ tại thần hoàng huy hoàng thiên uy bên trong. Trong hoàng cung tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy thần hoàng vị trí. Không biết vì cái gì thần hoàng phát lớn như vậy lửa giận. Mà hoàng hậu trong cung điện. Hoàng hậu gặp thần hoàng phát lớn như thế lửa. Nhưng trong lòng an định. Bởi vì nàng biết chuyện gì xảy ra. Sau đó thần hoàng vội vàng đuổi tới Vân Phi cung. Lúc này Vân Phi đã bị ngự y cứu tỉnh, làm thần hoàng nhìn lấy nằm tại ngủ trên giường. Sắc mặt trắng bệch Vân Phi, thần hoàng nội tâm xuất hiện một vết nứt, hồi tưởng lại đã từng Vân Phi cùng bên cạnh mình đủ loại. Nguyên bản một mực tại đồ vật không đi để ý, mà nhất định phải đợi đến muốn đã mất đi mới biết được chân quý. Thần hoàng cầm thật chặt Vân Phi tay, cẩn thận cảm thụ bây giờ Vân Phi tình trạng cơ thể. Quả nhiên, thần hoàng đã cảm nhận được Vân Phi thể nội túy hạc đằng đã độc phát. Thần hoàng chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu như Vân Phi vừa mới bắt đầu trúng túy hạc đằng. Cái kia thần hoàng còn có thể cứu. Nhưng bây giờ đã mấy ngày trôi qua. Vân Phi không cứu sống nổi. Vân Phi trông thấy thần hoàng lộ ra như thế biểu lộ. Trong lòng sớm dĩ nhiên minh bạch. Lập tức một cái tay khác cũng nắm chặt thần hoàng dựng ở trên tay tay. Thần hoàng cảm thấy Vân Phi động tác, mở mắt, lộ ra thương yêu mắt chỉ nhìn Vân Phi. Vân Phi, ngươi sẽ không có chuyện gì. Trẫm lập tức đi tìm có thể y trị ngươi người. Vân Phi trắng bệch cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Bệ hạ, xem ra Đoá Nhi không thể lại giúp ngươi. Vân Phi, chấm ngoặc kép, thần hoàng còn muốn nói điều gì nhưng bị Vân Phi đánh gãy. Bệ hạ ta biết ta đã không có cứu được. Lúc trước ta vẫn luôn có thể hầu ở bên cạnh bệ hạ. Chỉ có bệ hạ an khang. Ta an tâm. Nhưng bây giờ ta phải đi. Nội tâm lớn nhất không nỡ cũng là bệ hạ. Vân Phi. Thần hoàng cảm động nắm chặt Vân Phi tay. Vân Phi thống khổ nói. Bệ hạ ngươi có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Nói. Trẫm đáp ứng ngươi. Thần hoàng nhìn lấy Vân Phi nói. Ta sau khi đi không người lại chiếu cố Vân gia. Bệ hạ có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút Vân gia. Thần hoàng nhìn lấy Vân Phi kiên định nói. chỉ cần có Trẫm tại, Vân gia tuyệt đối không có việc gì. Vân Phi chăm chú nhìn lấy Thần Hoàng, trong ánh mắt lộ ra yên tâm nước mắt, làm Thần Hoàng an ủi tốt Vân Phi. Ra đến Vân Phi cung sau, mặt không thay đổi Thần Hoàng dùng cực hạn băng lãnh giọng nói. Cha, cho Trẫm điều tra cha ra manh mối. Trẫm muốn nhìn là cái gì cái như thế to gan lớn mật, độc hại ái phi của Trẫm. Sau đó, Vân Phi bên trong kịch độc tin tức truyền ra, trong hoàng cung một mảnh nghiêm nghị, toàn bộ hậu cung lọt vào chấn động, Thần Hoàng càng là nổi trận lôi đình. Bây giờ toàn bộ hoàng cung đã trọng binh chấn giữ, đề phòng xâm nghiêm, một cái quý phi, vậy mà đường hoàng bị người hạ xuống độc, ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, tất cả phi tử đều cảm thấy kinh hãi. Các nàng Liên Vân Phi cũng không sánh nổi, chính mình chẳng phải là càng ở vào trong nguy hiểm. Mà Tần Vương phủ bên trong Lý Chính mọi người thu đến tin tức này thời điểm, Lý Chính ánh mắt trợn trừng, giận dữ nói, nhất định muốn cho bản vương cha là ai làm, bản vương nhất định tự tay mình giết hắn. Lúc này Lý Nho biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt hơi đổi, mà ánh mắt chỗ sâu lại lộ ra một vẻ vui mừng. Chỉ thấy Lý Nho nghiêm túc nói, chủ công, Vân Quý Phi bị hạ kịch độc, nhất định là trong cung tôn quý người. Ta nghĩ lại một lần, hạ độc người có khả năng nhất cũng là hoàng hậu. Lý Đăng mục quang nhìn chằm chằm Lý Nho. Hoàng hậu, người chắc chắn chứ? Lý Nho gật đầu nói. Không sai, tại hậu cung bên trong, chỉ có Vân Quý Phi có thể uy hiếp được hoàng hậu. Mà lại Vân Quý Phi bên trong Túy Hạc Đằng, hoàng hậu chính là lớn nhất có cơ hội hạ. Lý Chính gật gật đầu. Nếu quả như thật là hoàng hậu như vậy rất khó tìm đến chứng cớ. Nhưng chỉ cần hoài nghi như vậy đủ rồi. Mà Lý Chính nhớ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên, nhìn lấy Lý Nho nói. Lý Nho, ngươi tu luyện là độc hoán đạo kinh, ngươi có biện pháp hay không giải cứu Vân Quý Phi? Sau đó độc, khẳng định sẽ giải độc. Mà lại Lý Chính tin tưởng nhân kiệt thực lực. Lý Nho nội tâm thở dài, nhưng lại không thể không nói. Điện hạ, bây giờ Vân Quý Phi đã độc phát, ta chỉ có 6 thành nắm chắc giải hết Tí Hạc Đằng độc. 6 thành, Lý Chính hưng phấn nói. 6 thành cơ hội đã rất lớn. Lý Nho, vậy ngươi cùng bản vương đi cứu Vân Quý Phi. Lý Nho lắc lắc đầu nói. Điện hạ, không muốn ta tự mình đi. Đợi ta tìm kiếm một số dược tài, tăng thêm ta công pháp đặc biệt tính, liền có thể chế được giải dược. Dược liệu gì? Bản vương lập tức đi tìm. Điện hạ, ta dược liệu cần thiết, rất dễ dàng tại Ngọc Kinh Thành tìm tới. Chỉ cần dược liệu tới tay, ta buổi chiều liền có thể luyện chế ra giải dược. Nghe được Lý Nho có thể nhanh như vậy liền có thể xuất ra giải dược, Lý Chính quét qua vẻ u sầu. Sau đó Lý Chính mang theo Lý Nho điên cuồng đi tìm cần danh quý dược tài. Mà những người khác cũng biết Vân Quý Phi bên trong kịch độc sự tình, có loại thuốc này tài thế lực ảo ảo tương trợ. Không sai mà không ai có thể tin tưởng Lý Chính có thể giải Vân Quý Phi độc. Dù sao đây chính là Túy Hạc Đằng. Bọn họ chỉ cảm thấy thán Lý Chính một mảnh hiếu tâm. Lý Chính một buổi sáng thì tụ tập tất cả dược liệu. Lý Chính tràn đầy mong đợi nhìn lấy Lý Nho. Lý Nho trịnh trọng gật đầu. Lập tức Lý Nho mang theo dược tài tiến vào mật thất luyện chế giải dược. Buổi chiều Lý Nho đầy người mệt mỏi đi ra, một mực chờ đợi ở đây Lý Chính lập tức phía trên nghênh đón. Nhìn lấy mệt mỏi Lý Nho, Lý Chính cảm động nói, Lý Nho ngươi khổ cực. Lý Nho lộ ra mỉm cười, xuất ra nguyên một đám trang lấy giải dược bình nhỏ nói, điện hạ, giải dược đã luyện chế ra đến rồi. Lý Chính kích động tiếp nhận bình nhỏ, cảm kích nhìn Lý Nho. Sau đó Lý Chính nhanh chân đi ra Tần Vương phủ, tiến về hoàng cung cứu trợ Vân Quý Phi. Mà lúc này Lý Nho nhìn lấy Lý Chính đi ra bóng người, trong mắt cực kỳ phức tạp. Điện hạ, ngươi cũng đừng trách ta a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.